đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, cao thủ so chiêu. 4. Càng cầu đặt mua. Hắn nhóm không biết Cung Nguyên Đô vì cái gì bật cười. Chu Kỳ Phong quả quyết hạ lệnh. Lui, đám người hướng lui về phía sau. Lui trở về bình chướng bên trong. Phan Trọng ngẩng đầu nhìn bình chướng lực lượng. Nội tâm lo lắng không thôi. Bình chướng lực lượng yếu đến khó có thể tưởng tượng. Đối mặt Cung Nguyên Đô dạng này cường giả, gánh vác được sao? Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng tự biết ngăn không được cao thủ như vậy. Lúc này mới ra hạ sách này. Lui về bình chướng. Nhưng mà, cỗ quan tài kia như vào trốn không người. Vượt qua bình chướng, vào Kim Đình Sơn nội bộ. Bình chướng không có việc gì, mà lại không có bất cứ ba động gì. Cái này, chấm ngoặc kép, hắn nhóm không thể nào hiểu được. Quan tài tiếp tục lơ lửng tại mọi người trên đỉnh đầu. Liền giống như là có một đôi mắt giống như nhìn bọn hắn chằm chằm. Phan Trọng nhìn thấy quan tài phía dưới đường vân. Kinh ngạc nói, trận văn, cái này không phải phổ thông quan tài. Nếu không, làm sao có thể tại kiếm khư bên trong năm này tháng nọ mà không bị đến ăn mòn mục nát đâu. Quan tài biểu lộ ra rất bóng loáng. Đường vân toàn bộ đều ở phía dưới. Cung Nguyên Đô thanh âm khàn khàn vang lên. Hậu sinh khả úy, chấm ngoặc kép, cung, lão tiền bối, ngươi tốt nhất ngày khác. Lại đến, chấm ngoặc kép, Chu Kỳ Phong rút ra trường kiếm, làm ra một bộ vật lộn bộ dáng. Thần đình, ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười nói rõ Cung Nguyên Đô không có đem hắn để ở trong mắt. Hắn dù sao cũng là Bắc Đô kiếm đạo thiên tài. Hô, quan tài hướng phía dưới lao xuống. Đám người đồng thời tế ra nguyên khí. Cương khí lượn lờ. Hắc sắc quan tài lập tức đánh tan đám người cương khí. Chu Kỳ Phong, Phan Trọng cùng chúng nữ tu hành giả đồng thời lảo đảo lui lại. Không chịu nổi một kích. Không cần càng nhiều thực lực bày ra. Đủ để chứng minh. Cái này cỗ quan tài bên trong Cung Nguyên Đô. Thấp nhất có nguyên thần kiếp cảnh tu vi. Thần đình trung quy là thần đình, liền xem như 100 cái thần đình, cũng bù không được một cái nguyên thần. Bất quá, quan tài không có hạ tử thủ, đánh tan cương khí về sau. Quan tài lơ lửng tại mọi người hậu phương, trầm thấp nói, dẫn đường, cũng chính là ở thời điểm này sơn thượng một danh nữ tu hành giả lướt xuống. Cao giọng nói, hoa trưởng lão có lệnh, để lão tiền bối lên núi. Ma Thiên Các. Trước đại điện, Lãnh La, Phan Ly Thiên, Hoa Vô Đạo đứng tại phía trước, Đoan Mộc Sinh, Tiểu Diên Nhi ở vào tả hữu, những người khác toàn bộ liệt ra tại sau lưng. Cỗ quan tài kia, chính là lơ lửng tại mọi người trước mặt, rằng co với nhau, chân chính tận mắt nhìn thấy cái này cỗ quan tài thời điểm. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên lẫn nhau nhìn thoáng qua, âm thầm lắc đầu, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Mặc dù bọn hắn đều là kiến thức rộng rãi lão tiền bối, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này kỳ văn. Ha ha, một cái quan tài đến tìm sự tình, người mẹ nó tin sao? Yên lặng hồi lâu, quan tài bên trong mở miệng, cơ huynh ở đâu? Lãnh La hồi đáp, các chủ ngay tại bế quan. Hắn cũng rất thản nhiên, dù sao đều là sống đến từng tuổi này lão hồ ly. Lẫn nhau đều biết đối phương đang suy nghĩ gì. Lúc này chơi loại kia bất nhập lưu lòng dạ hẹp hòi, không có ý nghĩa gì, chẳng bằng thẳng thắn đối đãi. Bế quan, Cung Nguyên Đô thanh âm lộ ra trầm thấp nghi hoặc. Từ kiếm khư trở về sau, các chủ liền tại bế quan. Ngươi không tin? Phan Ly Thiên nói ra. Cỗ quan tài kia tả hữu giật giật, tại quan tài chung quanh có rõ ràng nguyên khí ba động, hướng phía bốn phía dập dờn. Ngay sau đó, những cái kia nguyên khí biến mất. Quan tài một mặt hướng phía Lãnh La cùng Phan Ly Thiên ở giữa đình trệ lơ lửng. Ngươi là người phương nào? Cái này hỏi một chút. Chính là hai người. Lãnh La cũng không che giấu, nói ra. Lãnh La, Phan Ly Thiên nói ra. Lão hủ, chấm ngoặc kép. Hắn vốn muốn nói chính mình gọi Phan Ly Thiên, nhưng lại đột nhiên ngừng lại. nhớ tới Tịnh Minh đạo các loại, sửa lời nói, lão hủ chính là một khất cái, không đáng giá nhắc tới. Cung Nguyên Đô ha ha nói, Lãnh La, tính toán ra, hẳn là 300 năm trước Hắc Bảng bảng thượng cao thủ. Đến mức ngươi, ha ha, cơ huynh khi nào trở nên như thế nhân nghĩa, liền khất cái cũng sẽ thu lưu. Các chủ trạch tâm nhân hậu, lão hủ tự nguyện lưu lại. Thú vị, chấm ngoặc kép, Cung Nguyên Đô thật sự là lần đầu tiên nghe được có người hội ở ngay trước mặt hắn khen cơ thiên. Đạo, đây chính là thiên hạ thiếu có, nghe quen tiếng mắng, nghe chán lên án, đột nhiên có người khen, hoàn toàn chính xác có chút không có tập quán. Cung Nguyên Đô, ngươi muốn khiêu chiến các chủ, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Lãnh La nói ra, đám người nhìn về phía Lãnh La, thật sự là hắn có tư cách này, gọi thẳng Cung Nguyên Đô danh tự, bao quát bên cạnh Phan Ly Thiên cũng thế. Ta đã vào Ma Thiên Các, Lãnh La nói lời kinh người, Cung Nguyên Đô trầm mặc, mặc dù hắn trốn ở quan tài bên trong, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được ra, hắn hẳn là đang suy tư cái gì. Một lát qua đi, Cung Nguyên Đô thanh âm từ quan tài bên trong từ từ toát ra. Lãnh La, ngươi bị thương, liền không cần lại hù dọa ta. Đến mức lão khất cái, trên người của ngươi khí tức lưu động dù yếu, lại là đi qua thiên truy bách luyện người. Đáng tiếc, dùng ngươi bây giờ tu vi, không thể nào chiến thắng ta. Lời vừa nói ra, Lãnh La cùng Phan Ly Thiên lại là lẫn nhau nhìn thoáng qua. Những người khác thì là cảm thấy rất kinh ngạc. Theo lý thuyết, cao thủ so chiêu, hiện tại che giấu mình tu vi khí tức, Cung Nguyên Đô là thế nào làm đến? Lãnh La hồi tưởng lại vừa rồi quan tài phía dưới, dũng động ra nguyên khí ba động. Nói ra, ngươi ngược lại là có chút thủ đoạn. Quá khen, Bắc Đô kiếm đạo thiên tài. Cung Nguyên Đô, nghĩ đến đã 900 tuổi, ngươi như không có việc gì, sao lại mang theo quan tài mà đến? Lãnh La nói ra, phen này đối thoại xuống tới, song phương đều rơi vào trầm mặc. Cung Nguyên Đô mang theo quan tài đến, mục đích cũng rất rõ ràng, kia chính là làm tốt chịu chết chuẩn bị. Như hắn thật sự là ở vào đỉnh phong thời kỳ, há lại sẽ sợ chết đâu. Ha ha, ha ha ha, quan tài bên trong vang lên lần nữa tiếng cười, ta cả đời này chỉ có hai cái tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, một, không thể phá vỡ thọ mệnh đại nạn nan đề. Hai, không thể chiến thắng cơ huynh. Đáng tiếc, ta ngày giờ không nhiều. Nếu là có thể thỏa mãn tiếc nuối, vậy liền chết mà nhắm mắt. Lãnh La nói ra, ngươi như muốn thắng các chủ, kia trước tiên cần phải qua ta một cửa này. Còn có lão hủ, còn có ta, còn có ta. Đoan Mộc, Sinh cùng Tiểu Diên Nhi cùng nhau lên tiếng. Phan Trọng, Chu Kỷ Phong, cùng với nữ tu hành giả nhóm cùng nhau rút ra trường kiếm. Chiến trận này không nhỏ, Cung Nguyên Đô cảm khái nói. Một đời người mới thay người cũ. Tốt, rất tốt, chấm ngoặc kép. Nói xong, quan tài chung quanh bốc lên quỷ dị hắc khí. Cái này không phải tiến công tín hiệu, mà là quan tài bốn phía khắc họa ký hiệu. Từ từ biến mất, Cung Nguyên Đô tựa hồ đang chủ động yếu bớt lực lượng. Đám người thấy được nghi hoặc, đây cũng là hát đến cái nào một màn. Quan tài cũng ở thời điểm này chậm rãi rơi xuống. Lãnh La thấy thế, cơ bản đã xác định, Cung Nguyên Đô tu vi hạ xuống nghiêm trọng. Nói ra, dùng ngươi bây giờ tu vi, sợ là liền Hoa Trưởng lão lục hợp đạo ấn đều không thể phá vỡ. Còn làm sao cùng các chủ đánh một trận? Ánh mắt của mọi người tập trung tại cỗ quan tài kia bên trên. Tu vi hạ xuống nhiều, chạy tới, đây không phải là chịu chết sao? Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận. Trong lòng mọi người thở dài một hơi. Hoa Vô Đạo chắp tay, vãn bối bất tài, Vân Tông Hoa Vô Đạo. Sau khi hạ xuống quan tài, đột nhiên hướng dựng đứng lên. Quan tài phía dưới mặt hướng đám người, dưới đáy đường vân lại lần nữa biến mất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.